Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu. Chương 922. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ lành đến, Lục Vụ đã mặc quần áo và trang điểm xong. Bước đi theo tiếng nhạc ngồi vào kiệu phượng. Xung quanh là đội thị vệ danh dự. Ra đến cửa cung thì dừng lại ở bên ngoài. Tân nương bước xuống từ liệu phượng. Mặc áo dài gấm thêu hoa văn. Mặc dù đầu đội mũ phượng có rèm che đi vẻ đẹp của tuổi xanh tươi hưng thịnh. Nhưng sự quyến rũ bộc lộ qua từng cử chỉ cũng khiến cho mọi người phải kinh ngạc. Khi ánh mặt trời chiếu rọi, những viên kim cương rát trên ngực hỷ phục của nàng ta phản chiếu ánh nắng làm chói mắt mọi người. Phần eo được thắt lại bằng thắt lưng tôn lên vòng eo thon thả mà không hề gò bó. Chiếc váy xếp tầng được trang trí bởi những viên ngọc trai màu hồng, khiến cho chiếc váy bồng bềnh càng trở nên thướt tha. Bộ hỷ phục này đã làm thay đổi sự rườm rà, nặng nề của mũ phượng và khăn quàng vai trở thành mềm mại, uyển chuyển, nhẹ nhàng. Hơn nữa bộ hỷ phục này không những tôn lên dáng người một cách duyên dáng, lung linh mà còn làm nổi bật nét quyến rũ độc đáo của người phụ nữ, khiến cho tân nương trông giống như một nàng tiên hạ phàm. Thẩm Phong Vân sững sờ. Đội ngũ rước dâu chờ ngoài cổng cung điện cũng ồ lên cảm thán. Đây chính là gấm Lưu Vân trong truyền thuyết đúng không? Quả thật là danh bất hư truyền. Nghe nói bộ lễ phục này là do Phong Vương Phi đặc biệt thiết kế và may cho Lục Vu công chúa. Là kỹ thuật của Nghệ Thương Các. Trên ngực hỷ phục của nàng ta được khảm đá quý gì vậy? Sao có thể sáng lấp lánh như vậy? Ta chưa từng được nhìn thấy bao giờ. Suýt chút nữa làm mù mắt ta rồi. Những viên ngọc trai được khảm trên hỷ phục của nàng ta đều tròn tròn, có kích thước như nhau, nên có giá trị rất lớn. Vậy bộ hỷ phục này đã tiêu tốn biết bao nhiêu tiền chứ? Phong Vương Phi đúng thật là giàu có. Quần chúng đứng xem đều nghị luận rất nhiều. Chỉ sợ, sau hôm nay thì bộ hỷ phục bằng gấm Lưu Vân này sẽ gây chấn động cả thành Thượng Kinh, trở thành bộ hỷ phục được tất cả các quý phu nhân và tiểu thư quý tộc của thành Thượng Kinh đều muốn có được. Bước tiếp theo, Lãnh Băng Cô vừa hay định lợi dụng tình thế này để chuyển hai cửa hàng có mối liên kết với nhau đang thua lỗ của Mộ Dung Phong chuyển thành Nghề Thường Các, chuyên may hỷ phục cho tân nương, chuyển dần trọng tâm kinh doanh đến Thượng Kinh, tránh được phiền toái từ việc ngoài tầm tay với, đi lại khó khăn. Đây cũng chính là lợi dụng hôn lễ của Lục Vụ để tạo hiệu ứng giật gân. Nàng đúng là một kẻ gian thương danh xứng với thực. Thẩm Phong Vân xuống ngựa, cùng với Lục Vụ quỳ xuống cảm tạ Hoàng Ẩn. Sau đó, Lục Vu lại lên kiệu phượng cùng với đội ngũ rước dâu khí thế bừng bừng đi về phía phủ quốc công. Xuống kiệu, bái đường rồi đưa vào động phòng. Tất cả mọi việc đều được tiến hành theo đúng trình tự thủ tục. Vân Triệt và Tinh Vân là hai tiểu hoa đồng. Một người thì mặc vest đen, một người thì mặc váy xếp tầng màu trắng. Trên tay cầm lãng hoa, đi, trước dẫn đường. Một đôi kim đồng ngọc nữ thật là đáng yêu. Đối tân lang và tân nương dưới sự chúc phúc của quan khách và người nhà đã hoàn thành hôn lễ. Lục Vụ được đưa vào phòng tân hôn, còn Thẩm Phong Vân thì phải ở bên ngoài tiếp đón khách. Đặc biệt là những người huynh đệ khó đối phó kia. Đám đàn ông to lớn này xắn tay áo, nở nụ cười nhếch mép khiến Thẩm Phong Vân có chút rùng mình. Mấy ngày hôm nay, hắn đối với ai cũng vô cùng lịch sự, thận trọng, sợ những người huynh đệ này hôm nay sẽ làm khó hắn. Mặc dù Lục Vụ là công chúa nhưng tính tình rất tốt, không có dáng vẻ kiêu ngạo. Bọn họ đã dò hỏi từ lâu. Cách chương.